Cửu vực kiếm đế, chương 1077, hỏa gia thiếu chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lúc đầu Sở Phong Miên trong lòng vẫn là suy nghĩ một chút, muốn hay không thả cái này hỏa gia thiếu chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao hỏa gia tại cổ xà quốc độ địa vị, so với lôi gia còn cường thịnh hơn nhiều. Tại tăng thêm trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, càng là hỏa gia thiếu chủ. Giết hắn, hỏa gia khẳng định sẽ cùng Sở Phong Miên không chết không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nhìn thấy cái này hỏa gia thiếu chủ lời nói, hiển nhiên lấy người này tính cách, liền xem như hôm nay Sở Phong Miên thả hắn, hắn vậy sẽ cùng không chết không thôi. Đã như vậy, vậy dứt khoát trực tiếp giết hắn. Dù sao đã là trêu chọc phải lôi ra, Sở Phong Miên cũng không để ý tại thêm một cái hỏa gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn giết ta, chấm, nghe được Sở Phong Miên lời nói, hỏa gia thiếu chủ trong lúc nhất thời đều là sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo hắn ý nghĩ, hiện tại Sở Phong Miên hẳn là đã buông hắn ra, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu hắn tha thứ mới đúng. Liền xem như Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, tại hỏa gia trước mặt cũng chỉ là sâu kiến, về phần chống lại toàn bộ hỏa gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn đế đều làm không được, trừ phi là chân chính đế tôn mới được. Trên mặt hắn vẻ đắc ý tại thời khắc này đều là cứng đờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn giết người, sẽ không quản thân phận gì. Hỏa gia người, cũng là như thế. Sở Phong Miên lần nữa mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này mở miệng một khắc, hắn tâm thần đồng thời khẽ động. Cái này trong suốt long trảo, trực tiếp tăng lực. Muốn đem cái này hỏa gia thiếu chủ trực tiếp bóp chết. Thế nhưng là ngay tại cái này trong suốt long trảo nắm vào cái kia hỏa gia thiếu chủ trên thân thể một khắc, đột nhiên tại hỏa gia thiếu chủ trên thân một đạo ngọc phù đột nhiên bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này ngọc phù bay ra, đi tới hỏa gia trước mặt thiếu chủ, đột nhiên đã tuôn ra đại lượng linh lực, trực tiếp biến thành một lớp bình phong, ngăn cản tại hỏa gia trước mặt thiếu chủ. Đạo này trong suốt bình chướng, nhìn chỉ có một lớp mỏng manh, tuy nhiên lại đủ để ngăn chặn cái kia trong suốt long trảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết liền xem như Sở Phong Miên tiện tay một kích, vậy đủ để là đem một vị bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ trực tiếp bóp chết. Đạo này ngọc phù lực lượng lại là đủ để ngăn chặn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn đế cường giả luyện chế hộ thân ngọc phù. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia hỏa gia thiếu chủ trên thân xuất hiện ngọc phù một khắc, hắn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ cái kia ngọc phù phía trên, loáng thoáng Sở Phong Miên đều có thể cảm giác ra một loại đế tôn cảnh uy áp. Hiển nhiên, luyện chế ngọc phù này chủ nhân tuyệt đối là một vị chuẩn đế. Luyện chế hộ thân ngọc phù cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Ở mức độ rất lớn, cũng phải cần hao phí tinh huyết mới có thể luyện chế ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên càng là cường đại võ giả, Trên cơ bản chính là càng là rất ít luyện chế hộ thân ngọc phù đến. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Cái này Hỏa Gia thiếu chủ trên thân. Thế mà còn có một viên chuẩn đế luyện chế hộ thân ngọc phù. Lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn trực tiếp giết cái này Hỏa Gia thiếu chủ. Không nghĩ tới thế mà không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đại trưởng lão đưa ta hộ thân ngọc phù. Cái kia Hỏa Gia thiếu chủ trên mặt. Vậy lộ ra mấy điểm mừng rỡ. Hắn vốn cho rằng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là lợi dụng cái này hộ thân ngọc phù. Trốn khỏi một kiếp này. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi xong, ta Hỏa Gia cường giả. Lập tức liền muốn tới. Ngược lại thời điểm liền là ngươi tử ký. Hỏa Gia thiếu chủ nhìn xem Sở Phong Miên. Dữ tợn nói ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộ thân ngọc phù đã thôi động. Hỏa Gia cường giả hẳn là cũng đã biết hắn lâm vào nguy hiểm sự tình. Chỉ cần là tại bằng vào hộ thân ngọc phù. Kéo dài 1-2. Đợi đến Hỏa Gia cường giả đến. Chính là Sở Phong Miên tử ký. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hỏa Gia thiếu chủ ý nghĩ. Sở Phong Miên vậy rõ ràng. Bất quá bây giờ hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trước hết giết cái này Hỏa Gia thiếu chủ lại nói. Hỏa Gia thiếu chủ trên thân. Đã có cái này chân quý như thế ngọc phù. Rất có thể trên người hắn. Sẽ có càng thật tốt hơn đồ vật. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là một đạo ngọc phù. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Còn có thể hay không chống đỡ được ta. Chấm. Sở Phong Miên nhìn xem Hỏa Gia thiếu chủ. Cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộ thân ngọc phù. Cuối cùng chỉ là ngoại lực. Tại ngăn cản Sở Phong Miên một chiêu về sau. Phía trên lực lượng đã là tiêu hao một nửa. Tại bị Sở Phong Miên oanh kích mấy lần. Tất nhiên vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên không chút do dự. Hắn tâm thần khẽ động. Chính là đem chiến long chi trảo ngưng tụ ra. Đột nhiên trước đó chính là hướng về Hỏa Gia thiếu chủ. Oanh kích ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chiến long chi trảo. Quét ngang mà đi. Trùng điệp đánh vào tầng kia trong suốt bình chướng bên trên. Tại cái này oanh kích đồng thời. Sở Phong Miên đủ để cảm giác được rõ ràng. Cái kia bình chướng lực lượng. Chính tại không ngừng trôi qua lấy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng để bảo hộ Hỏa Gia thiếu chủ bình chướng. Lực lượng vậy bắt đầu biến càng ngày càng yếu kém. Cho ta nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, chiến long chi trảo bên trên 300 đạo pháp trận. Tại thời khắc này đồng thời thôi động lực lượng. Thế sét đánh lôi đình. Từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cái kia bình chướng phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình chướng phía trên. Vô số vết rách hiện ra hiện. Rất nhanh cái này vết rách chính là không ngừng mở rộng. Sau đó chính là trực tiếp vỡ vụn. Đạo này ngọc phù. Bị Sở Phong Miên tại chỗ đánh vỡ. Cái gì? Chấm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Gia thiếu chủ khi nhìn đến ngọc phù này bị đánh nát một khắc. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đây chính là, bọn họ Hỏa Gia đại trưởng lão, một vị chuẩn đế cường giả vì hắn luyện chế ra tới hộ thân ngọc phù. Hiện tại cứ như vậy vỡ vụn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết cái này hộ thân ngọc phù bên trong lực lượng, liền xem như mấy vị vô thượng lão tổ vây công phía dưới, đều chỉ ít đủ để ngăn chặn một canh giờ thời gian. Một canh giờ, sớm cũng đủ để cho Hỏa Gia cường giả chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên tại Hỏa Gia thiếu chủ xem ra, hắn liền xem như không có cách nào kìm chân Sở Phong Miên một canh giờ thời gian. Liền xem như có nửa canh giờ. Vậy đầy đủ Hỏa Gia cường giả chạy đến. Thật không nghĩ đến, trong khoảnh khắc, liền ngay cả một phút đồng hồ đều chưa từng có đi. Cái này hộ thân ngọc phù, chính là đã bị Sở Phong Miên đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buông ra điện hạ, cái kia Xích lão, Thanh lão nhị người, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên oanh kích mà đến. Phải thừa dịp lấy Sở Phong Miên không có chú ý bọn họ cái này cơ hội. Muốn đánh lén Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hai người bọn họ lực lượng đang oanh kích đến Sở Phong Miên trên thân thể thời điểm. Ngay tại Sở Phong Miên bên người ba tấc khu vực, từng tầng kim sắc vảy rồng đột nhiên hiển hiện ra. Cái này kim sắc vảy rồng chính là Sa Cổ Long Hoàng thân, thời thời khắc khắc đều tại thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bọn họ lực lượng đánh vào cái này kim sắc vảy rồng phía trên, thậm chí là không cách nào dung chuyển trong đó một tơ một hào. Hai cái phế vật cũng dám tới đánh lén ta. Chết cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Lúc đầu Sở Phong Miên đều nhanh muốn quên hai tiểu gia hỏa này. Nhưng hai người bọn họ thế mà còn dám tới đánh lén. Tại cái này hừ lạnh một tiếng phía dưới, chiến long chi chảo ngưng tụ ra, từ trên trời giáng xuống, quét ngang qua. Cái này Thanh lão, Xích lão hai người thân thể, bị chiến long chi chảo quét ngang, đánh vỡ nát, tại chỗ vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Sở Phong Miên cũng không có nhàn rỗi. Hắn vồ một cái về phía cái kia Hỏa Gia thiếu chủ. Đột nhiên một cỗ linh lực, đánh vào đến Hỏa Gia thiếu chủ trong thân thể đi. Đem cái này Hỏa Gia thiếu chủ thân thể toàn bộ tìm kiếm rõ ràng. Lại là ngủ say huyết mạch. Cái này Hỏa Gia thiếu chủ trên thân thể lại là có một tia đằng xà huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu Sở Phong Miên trong lòng còn có chút kỳ quái. Cái này Hỏa Gia thiếu chủ đến cùng vì cái gì có thể trở thành Hỏa Gia thiếu chủ? Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.